Chương 351, Cường Long đẻ chết địa đầu xà. Đạo này Long Chảo vừa ra, lập tức toàn bộ trong hoàng thành, chính là một cỗ cổ lão tới cực điểm khí tức, bạo phát đi ra. Tựa như là đạo này Long Chảo, chính là từ cái này cực kỳ cổ lão thì giữa không trung bị gọi ra đồng dạng. Đối mặt với Sở Phong Miên đánh ra một đạo viễn cổ Long Chảo, Thái Đấu Đại Thân Vương trên mặt không sợ chút nào, hắn cũng là thần lực cảnh lục trọng đỉnh phong nhân vật, tần hoàng quốc độ trong hoàng thất cường giả, hắn còn không có có e ngại qua người nào. Hắn cũng là đột nhiên ra tay, một cỗ lực lượng khổng lồ, từ trong tay của hắn bạo phát đi ra. Càn khôn chính đạo lực lượng này, một chiêu mà ra, tựa hồ đủ để điều động toàn bộ tần hoàng quốc độ địa mạch lực lượng ra, trong lúc nhất thời cùng Sở Phong Miên đánh ra Long Chảo trên không trung trái ngược nhau, lực lượng chính là cùng nhau hóa giải. Vũ kỹ này, ngược lại là Sở Phong Miên lần thứ nhất gặp, là tần hoàng quốc độ trong hoàng thất bí kỹ. Thái Đấu Đại Thân Vương tùy tiện ngăn lại Sở Phong Miên Long Chảo, ánh mắt bên trong QNZ lộ ra mấy phần tự tin. Thái Đấu Đại Thân Vương công pháp, ở cái này trong hoàng thành, đủ để buộc phát theo tiếp cận gấp 2 lực lượng ra, bởi vậy liền xem như hắn có thần lực cảnh cảnh giới đỉnh cao. Bàn về thực lực tới nói, ở cái này trong hoàng thành hắn đã là tới gần thần lực cảnh thất trọng đỉnh phong cấp độ. Cái này một lần dò xét, hắn ngược lại là đại hoạch toàn thắng. Hiện tại Thái Đấu Đại Thân Vương liền là có tự tin, có thể đem Sở Phong Miên triệt để đánh bại, chấn áp. Thái Đấu Đại Thân Vương nhìn xem Sở Phong Miên, lên tiếng nói ra. Long tộc võ kỹ xem ra cùng nghe đồn, ngươi thật sự là có không nhỏ kỳ ngộ, lại là đủ để học được long tộc võ kỹ. Thân thể của ngươi bên trong QNZ khẳng định có lấy chân long nhất tộc huyết mạch mới đúng. Sở Phong Miên lai lịch, hắn tự nhiên là điều tra, có thể dĩ ngự phong cảnh cảnh giới, chống lại thánh giả. Sở Phong Miên thân thể lấy được kỳ ngộ, tuyệt sẽ không tiểu. Bực này kỳ ngộ, Thái Đấu Đại Thân Vương đã là thèm nhỏ dãi đã lâu. Không cho phép ngươi liền là chân long nhất tộc phái tới gian tế, muốn đối với chúng ta tần hoàng quốc độ bất lợi, lão phu thân là tần hoàng quốc độ Đại Thân Vương. Hôm nay chính là có cần phải bắt giữ ngươi, đem ngươi đưa đến hình pháp đường đi, để ngươi đem ngươi tất cả lai lịch đều nói rõ ràng lại nói. Thái Đấu Đại Thân Vương lớn tiếng cười nói, liền xem như sau lưng ngươi Thiên Âm công chúa, hôm nay QNZ không bảo vệ nổi ngươi ra, ngươi va chạm con em hoàng thất, đã tội chết. Hiện tại ngoan ngoãn cho ngươi một cái cơ hội, thúc thủ chịu trói, mang lai lịch của ngươi, trên người kỳ ngộ toàn bộ nói rõ ràng, sau đó đầu nhập vào đại hoàng tử, làm đại hoàng tử nô lệ ra, làm đại hoàng tử làm việc, ngươi mới có thể mỉ hệ nở qua vừa chết. Thái Đấu Đại Thân Vương cười to nói, hôm nay thiên thời địa lợi cùng người cùng, đều là đứng ở hắn bên này, hắn không tin Sở Phong Miên còn có vi na y gì lật bàn khả năng. Nhất là hôm nay bàn về đạo lý, cũng là bọn hắn chiếm ưu, liền xem như Thiên Âm công chúa đến đây, QNZ không có khả năng hóa giải chuyện ngày hôm nay. Bắt lấy cơ hội này, Thái Đấu Đại Thân Vương chính là muốn một kích chí mạng, bắt giữ Sở Phong Miên, liền xem như không có thể hàng phục Sở Phong Miên, QNZ muốn lấy được Sở Phong Miên trên người kỳ ngộ mới được. Cái này Thái Đấu Đại Thân Vương tâm tư, quả thực là bị Sở Phong Miên một chút nhìn thấu. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Đây cũng không phải là hắn muốn phải đại náo, nhưng là cái này Thái Đấu Đại Thân Vương nếu là tính toán đến trên đầu của hắn tới, Sở Phong Miên QNZ không có có bất kỳ muốn ẩn cần thiết nhịn. Lao ra hỏa, khẩu khí cũng không nhỏ, dám cùng ta đối nghịch, hôm nay ngươi cái này Đại Thân Vương, cũng làm chấm dứt. Sở Phong Miên trong lúc nói chuyện, trong lòng bàn tay đột nhiên động một cái, toàn bộ thân hình bên trong 500 ti cờ hở viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng, bị đồng loạt bạo phát đi ra. Hắn toàn bộ thân hình, ở trong chớp mắt, chính là hóa thân trở thành chân chính viễn cổ chiến long, ga ho the tờ một tiếng, thân thể đột nhiên đối cái kia Thái Đấu Đại Thân Vương đụng quá khứ. Hiện tại 500 ti cờ hở viễn cổ chiến long tinh huyết, đã là đủ để cho Sở Phong Miên hóa thân trở thành viễn cổ chiến long, mặc dù chỉ có thể là một cái chớp mắt. Nhưng là cái này trong chớp mắt, sức mạnh bùng lên, cũng là khủng bố tới cực điểm. Cái này va chạm, làm cả hoàng thành đều đang run rẩy. Cái này, thiên địa biến sắc. Sở Phong Miên thực lực, ở Thọ Châu cổ thành bên trong lại có đột phá. Hắn hiện tại, đừng nói là một cái nho nhỏ thần lực cảnh lục trọng Thái Đấu Đại Thân Vương, liền xem như thần lực cảnh thất trọng, thậm chí là thần lực cảnh bát trọng cường giả tuyệt đỉnh ra, Sở Phong Miên đều có sức đánh một trận. Cái này Thái Đấu Đại Thân Vương muốn hàng phục Sở Phong Miên, nhất định buồn cười. Sở Phong Miên cái này vừa ra tay, lực lượng cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt, đây mới là hắn hiện ở lực lượng chân chính, vừa mới một kích kia, thậm chí liền ngay cả Sở Phong Miên tiện tay một kích cũng không tính. Viễn cổ chiến long thân thể, mặc dù một cái chớp mắt vỡ vụn, nhưng là cái này đụng quá khứ lực lượng, lại là không có giảm bớt chút nào. Oanh cường đại lực trùng kích, lập tức là để ở đây vô số người biểu lộ ngưng trọng lên, cái kia đại hoàng tử cũng là không khỏi lấy ra một kiện linh khí ra, ngăn cản cỗ này lực trùng kích. Những cái kia ngự phong cảnh binh sĩ, hiện tại càng là hoàn toàn không chịu nổi cỗ này khổng lồ áp lực, nhao nhao té quỵ trên đất. Trong nháy mắt, toàn bộ đều đã là bị Sở Phong Miên hàng phục. Thái đấu đại thân vương, ngươi cho rằng ngươi thật có thể ăn chắc ta hôm nay là chính ngươi ngu xuẩn muốn chết, chắc không được Sở Mộ Tâm ngoan phá cho ta cái kia viễn cổ chiến long va chạm, ầm ầm cái này, hướng về thái đấu đại thân vương đụng quá khứ. Đáng chết địa mạch lực lượng ra trì thân thể ta nơi này là hoàn thành, lão phu chính là bất bại biểu tượng vĩnh viễn bất bại thái đấu đại thân vương bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, Sở Phong Miên chính là cảm giác được, cái này liên tục không ngừng địa mạch lực lượng, đang tại ra trì ở thái đấu đại thân vương trên thân. Cái này tần hoàng quốc độ hoàng thất, kinh doanh mấy ngàn năm, quả nhiên có môn đạo, lại là đủ để hấp thụ địa mạch lực lượng, để cho hắn sử dụng. Bất quá cái này kỹ xảo, so với Sở Phong Miên thần mạch, nhưng là muốn kém quá nhiều, cái này thái đấu đại thân vương chỉ có thể là cưỡng ép mang địa mạch lực lượng ra chỉ ở trên thân mình. Lại là kém xa tít tắp giống như là Sở Phong Miên dạng này, tùy thời tùy chỗ lợi dụng địa mạch lực lượng đến bổ sung linh lực. Cái này một chiêu thu đoan ở, đối phó những người khác, đích thật là đủ để khiến những người khác không có biện pháp, ở địa mạch ra chỉ dưới, muốn đánh bại cái này thái đấu đại thân vương, gần như không có khả năng. Nhưng là ở Sở Phong Miên trước mặt, cái này tiểu thủ đoạn nhỏ, lại là làm cho Sở Phong Miên không khỏi lộ ra mấy phần cười lạnh. Muốn nhờ địa mạch lực lượng đến chống lại ta vợ ơ y thi tô tờ, vậy ta liền cắt đứt địa mạch lực lượng, nhìn ngươi còn có thể mượn nhờ cái gì. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, dùng tay vỗ một cái, lập tức đối phía dưới địa mạch bắt quá khứ. Buồn cười địa mạch này lực lượng, không phải là các ngươi kẻ ngoại lai có thể khống chế, còn muốn chặt đứt. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Triệu vô địch đến đây cũng không dám khen hạ như thế cửa biển. Nghe được Sở Phong Miên, thái đấu đại thân vương khinh thường nói. Địa mạch lực lượng, đến cùng cường đại cỡ nào, ai cũng không rõ ràng. Bọn hắn tần hoàng quốc độ, cũng là kinh doanh mấy ngàn năm, mới miễn cưỡng lĩnh ngộ như thế nào mượn nhờ địa mạch lực lượng, nhưng là muốn khống chế, đều rất khó. Huống chi là chặt đứt địa mạch lực lượng, đừng nói là một cái Sở Phong Miên. Liền xem như tần hoàng quốc độ đệ nhất cường giả Triệu vô địch, cũng không dám nói lời như vậy.